Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 33, tiên đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh mệt mỏi, choáng đầu, vắt người nằm bẹp trên ghế. Cậu nhìn ra khoảng sân thượng rộng chung quanh cơ man cây cối rậm rạp. Khu vườn này mẹ cậu đã bỏ công trồng và chăm sóc nhiều năm. Mẹ cậu vốn là người thích hoa, nên trên khu vườn ở sân thượng này, hoa không là hoa, các loại hoa hồng là nhiều nhất, đủ các loại màu, rồi hoa lài, hoa nguyệt quế, hoàng yến, hương của chúng quyện vào nhau. Có loại thoang thoảng, loại lại nồng mùi, tạo nên một sự đặc sắc riêng. Minh vừa nằm vắt vẻo, vừa đưa mắt nhìn một dãy những bông hoa nở ra rực rỡ. Trong khi trước đó chúng hẳn còn chỉ là những búp nụ bé bé xinh xinh. Đúng vậy. Cả chiều giờ cậu vắt kiệt năng lượng thử nghiệm kỹ năng hoạt hóa. Kỹ năng này đúng là không có điểm dừng. Một đống bông hoa nở tung tóe này là do cậu dùng kỹ năng hoạt hóa khiến thúc đẩy nó tăng trưởng từ nụ biến thành ra hoa. Cậu nhận ra là, kỹ năng này không thể tăng trưởng theo ý mình muốn, nhưng lại có thể chọn thứ để hoạt hóa. Ví dụ, cậu không thể biến bông hoa hồng biến thành hoa lài, hay hồng đỏ biến thành hồng cam được. Nhưng cậu lại có thể xác định điểm hoạt hóa. Thí dụ như chọn nụ hoa thì nó nở sẽ lớn lên rồi bung cánh ra từ từ. Rót bao nhiêu năng lượng thì nó phát triển ra tới đó. Hay nếu điểm hoạt hóa là thân cây thì nó sẽ từ từ vươn mình lên cao. Cũng to ra dần dần. Kỳ ảo vô cùng. Mình vật lộn cả một buổi chiều thử khắp các thứ. Từ thân cây, lá cây, nụ hoa. Thậm chí khi hoạt hóa bông hoa thì nó từ từ tàn úa, héo tan đến tội nghiệp, mà không chỉ là với cây cối. Cậu phát hiện hình như là cái gì cũng hoạt hóa được. Chỉ là bản thân năng lượng có đủ để hoạt hóa nó hay không thôi. Nhưng tất nhiên hiện chỉ giới hạn ở những thứ bình thường đời sống. Chứ cậu thử lên đồ vật quyền năng hay bản thân cậu thì không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Thử nhiều đến cạn năng lượng. Cạn rồi lại chờ hồi đầy, chờ hồi rồi lại thử, thử rồi lại cạn, một vòng lặp vô hạn. Cả mấy tiếng qua, Minh chơi quên cả trời đất. Bỗng, ngước mắt nhìn trời tây, những đợt sáng màu vàng ngà cam hồng xen lẫn lam tím. Chợt nhận ra, đã hoàng hôn, không gian yên tĩnh lạ thường. Những cánh chim chiều trao nghiêng trên tầng không, tìm về tổ, xa xa gọi bầy. Cậu thấy lòng êm đềm đến lạ, những khoảnh khắc lòng bằng phẳng không một gợn lo âu như này. Chẳng hiểu sao, cậu lại hay chìm sâu vào trong những suy nghĩ, như có như không. Mình nhớ đến hôm chủ nhật ở bảo tàng, cậu vô tình vào trạng thái ngộ. Cậu nhớ rõ khi đọc đoạn tin tức của kỹ năng hoạt hóa. Cậu thấy có nhắc về kỹ năng ngược lại tương quan với nó là kỹ năng tịnh hóa. Mặc dầu cậu chưa sở hữu kỹ năng tịnh hóa nhưng cậu có kỹ năng niệm kinh. Có tác dụng tịnh hóa chấp niệm. Từ lúc đó đến giờ, cái ý nghĩ băn khoăn này vẫn tồn tại trong lòng cậu. Cậu muốn tìm cách để kích hoạt kỹ năng chủ động tịnh hóa. Chơi trò chơi này đã gần một tháng qua. Cậu ít nhiều nhận ra dấu vết của nó. Cậu đoán chừng, chỉ cần cậu dùng kỹ năng niệm kinh để tịnh hóa chấp niệm. Tịnh hóa chấp niệm càng nhiều, cậu càng có cơ hội kích hoạt được tịnh hóa. Nhưng vấn đề ở đây nó lại đụng tới giới hạn trong lòng mình. Cậu rõ ràng không muốn tịnh hóa chấp niệm. Hay nói chính xác hơn là không muốn hễ gặp chấp niệm là lại dùng kỹ năng niệm kinh để tịnh hóa. Vì không phải chấp niệm nào cũng xấu ác, hại người, ai ai cũng có chấp niệm trong lòng. Chính cậu cũng vậy, chấp niệm giống như một niềm tin, một mong muốn. Một khao khát, ai trong cuộc đời này mà lại không có những thứ ấy? Thậm chí có những khát khao lớn đến nỗi vẫn tồn tại sau khi người ta chết đi. Người ta có quyền được sống, thì chấp niệm cũng có quyền được tiếp tục khát khao. Chỉ miễn là đừng gây nguy hại cho người khác. Đây là giới hạn, cũng có thể xem đó là kim chỉ nam của cậu. Nên mình đứng giữa mâu thuẫn to lớn. Muốn kích hoạt kỹ năng tịnh hóa cậu phải tịnh hóa thật nhiều chấp niệm. Nhưng, cậu không muốn, nhưng nếu không làm, giống như thể cậu biết cách để mạnh lên nhưng lại chọn cách bỏ qua nó. Trong khi nguy cơ hiểm họa đang trực chờ cậu, trực chờ những người bạn của cậu, Chính cậu cũng không biết phải làm thế nào. Bỗng, nhớ đến trạng thái ngộ, tự dưng linh cảm lóe lên. Mình bật dậy, thấy người đã đỡ đỡ. Có lẽ năng lượng khôi phục được phần nào. Liền nhanh phóng xuống dưới lầu. Chạy nhanh vào phòng, cậu mở túi đeo, lấy ra một chiếc hộp giấy vuông vức, có những hoa văn rát vàng, huyền bí, đặt lên trên bàn, từ từ mở ra, bộ bài tarot hiện rõ trước mắt, như có sự thúc đẩy trong lòng. Mình nắm chặt bộ bài trong hai bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền, cậu cầu nguyện, nói đúng hơn là cậu muốn bộ bài chỉ cho cậu biết cậu phải làm thế nào. Tiếp theo cậu sáu bài, bảy lần, xong, đặt úp bộ bài xuống bàn, trải dài nó ra từ trái qua phải, rồi dùng bàn tay phải già khắp dọc theo bộ bài đã trải. Cảm thấy muốn rút lá nào sẽ rút, rất nhanh ba lá bài đã được rút ra, mình lần lượt dở lên từng lá, không làm đảo lộn đầu đuôi của nó. Cậu dở từ trái sang phải, hình ảnh ba lá lần lượt hiện lên. Four of Cups, Six of Cups, Three of Cups. Cậu biết bài Tarot chính là phiên bản cổ của bài Tây bây giờ. Bài Tarot có 78 lá. Sau khi bỏ đi 22 lá của bộ chính và 4 lá trong bộ phụ, thì còn lại 52, đúng bằng số lá bài Tây hiện giờ. Ba lá bài hiện ra đều là thuộc tính Cáp. Cáp tương đương với thuộc tính cơ. Mình quan sát từng lá một. Bốn ly mang hình ảnh một người đang ngồi như chờ đợi điều gì. Bên dưới anh ta là ba chiếc ly. Bên trên ngang chỗ anh ta ngồi. Từ hư không vươn ra một bàn tay chia cho anh ta chiếc ly còn lại. Sáu ly là hình ảnh một gia trang. Trung tâm có hai người đang đứng. Người lớn hơn đang trao cho người nhỏ hơn một chiếc ly. Trong khi năm chiếc ly còn lại nằm xung quanh. Và cuối cùng, lá ba ly chính là hình ảnh ba người đang hân hoan cùng nhau chúc tụng, nâng trong tay mỗi người một chiếc ly. Mình nhìn ba lá bài, trực giác dường như cậu có thể hiểu ngay lập tức ba lá này ý chỉ điều gì. Chờ đợi có người trong nhà mang cho tin tức về một cuộc hội họp. Mình lẩm bẩm, cậu suy nghĩ một chốc, rồi tiếp tục ra tay xuống hàng bài bên dưới. Cậu muốn rút thêm, muốn biết thêm ý nghĩa chi tiết hơn cho lời gợi ý này. Rất nhanh cậu lấy thêm được ba lá, úp bên dưới ba lá bài đã mở, cũng từ trái sang phải lần lượt theo thứ tự. Mình tập trung cẩn thận dở lên từng lá. Lúc này ba lá mới hiện ra hình ảnh của mình. Đè lên ba lá trên, The Fool, The Hermit, Five of Wands. Lần này đã có lá của bộ chính xuất hiện. The Fool hay còn gọi là kẻ khờ. Có hình một người tay mang theo túi đồ, với niềm vui bắt đầu cuộc hành trình của mình. Lá bài này chính là lá Joker của bộ bài Tây. Cũng là một lá vô cùng quan trọng, mà lần trước mình trải bài đã xuất hiện. Lá chính tiếp theo The Hermit, vị ẩn sĩ, lần trước cũng xuất hiện theo thứ tự y như vậy. The Hermit là kẻ đi tìm, tìm chân lý, lý tưởng của đời mình. Xuất hiện cuối đè lên lá ba ly, là lá năm gậy, đây là thuộc tính chuồn của bài Tây. Cậu thấy hình ảnh 5 người cầm trên tay 5 chiếc gậy. Dường như có xung đột, xích mích gì giữa họ. Một sự hỗn loạn, mất kiểm soát. Mình im lặng, chăm chú nhìn tổng thể 6 lá bài. 3 trên 3 dưới, cậu ngay lập tức nhận ra được thông điệp mà bộ bài ám chỉ cậu. Chờ đợi có người trong nhà mang cho tin tức về một cuộc hội họp. Hãy đi theo người đó đến nơi hội họp. Khi cuộc hội họp trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, sẽ tìm được thứ muốn tìm. Khi cậu đọc lên thành tiếng nội dung thông điệp mà cậu đoán 6 lá bài chỉ dẫn mình, thì bỗng dưng điện thoại rung lên. Mình ấn mở ra xem. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.